Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 138, chương 139, hắn là nam nhân ta. Thật sự là đáng ghét, toàn bộ đều giết đi. Tổ Long sắp thức tỉnh, đây quả thực là đặt ở trong lòng thượng một cây gai. Diệp Tâm Trần tâm tình vốn không tốt, những cái này không hiểu chuyện đại thần còn lải nhải. Diệp Tâm Trần rất bực bội, trực tiếp đối sau lưng xông tới Long Diệu chiến sĩ nói. Thánh Long đế quốc đại thần sắc mặt thay đổi lớn, khàn giọng ngừng la to, nhưng Diệp Tâm Trần căn bản cũng không có ý định buông tha bọn họ. Những người này rất rõ ràng nương nhờ Mạn Đà La đế quốc, lưu lại bọn họ cũng là tai họa. Mạn Đà La đế quốc thái tử bị Diệp Tâm Trần kém chút giết chết. Chuyện này rất nhanh liền ồn ào đến Thánh Tuyết Tiên phía trước. Rất nhiều đại thần quỳ gối Thánh Tuyết Tiên phía trước, yêu cầu Thánh Tuyết Tiên đem Diệp Tâm Trần giao cho Mạn Đà La đế quốc, lấy tiêu tan Mạn Đà La đế quốc phẫn nộ. Thánh Tuyết Tiên sắc mặt bình thản, đợi những đại thần này sau khi nói xong, Thánh Tuyết Tiên chỉ nói một câu, hắn là nam nhân ta, hắn chính là ta thiên. Hắn chỗ làm hết thảy, ta không hề có điều kiện duy trì. Thánh Tuyết Tiên những lời này, quả thật giống như bình địa kinh lôi. Diệp Tâm Trần cùng Thánh Tuyết Tiên quan hệ, rất nhiều người đều tại suy đoán. Mà khi Thánh Tuyết Tiên chính mình chính miệng nói ra lúc sau, coi như bọn họ sớm có chuẩn bị, cũng bị tin tức này kinh sợ sắc mặt ngốc trệ. Quá dọa người, rất khó tưởng tượng. Sát phạt quyết đoán Thánh Thiên Nữ Hoàng ôn nhu nằm ở một người nam nhân trong lòng. Đông Châu Hạo Nhiên cùng cộng công đông trốn tránh XC, trốn tránh qua triều đình truy sát, làm đi đến Đông Châu phủ thời điểm mới biết mình phụ thân đã xuất lĩnh Huyền Vũ quân đoàn hướng Bắc Thánh Long Thành. Biết tin tức Đông Châu Hạo Nhiên tâm tình sảng khoái, hận không thể chính mình chắp cánh muốn giết vào Thánh Long Thành, đem những cái kia đánh chính mình đại thần toàn bộ giết sạch. Quan trọng hơn chính là, cái kia gọi Diệp Tâm Trần nương tử, hắn nhất định cần đạt được. Đông Châu Hạo Nhiên trong mắt tràn ngập dục vọng. Huyền Vũ quân đoàn đi đến Thánh Long Thành thời điểm, Thánh Tuyết Tiên liền hạ vài đạo thánh chỉ, nhường Huyền Vũ quân đoàn lui về Đông Châu phủ. Đông Châu phủ chủ trực tiếp nói cho truyền chỉ thiên sứ. Hắn chỉ tôn Thiên Minh hoàng đế hiệu lệnh, không phải nghe theo Thánh Tuyết Tiên cái này ngụy hoàng đế thánh chỉ. Sự tình phát triển đến nước này đã không có vòng qua vòng lại đường sống. 10 vạn Huyền Vũ quân đoàn, toàn bộ đều chính là đạp thiên thực lực, coi như trên 100 vạn tinh nhuệ chiến sĩ, cũng không có khả năng đánh quá đạp thiên cấu thành quân đội. Thánh Long Thành bên ngoài tinh kỳ phấp phới, Huyền Vũ quân đoàn chỉ có cờ xí đã bao vây Thánh Long Thành. Thánh Long Thành đã bay lên Cửu Long đại trận, tất cả mọi người đều đang đợi, Đông Châu phủ chủ lại đợi. Hắn phải đợi Thánh Long Thành nội ứng phá hư trận pháp. Bằng không thì không cần nói 10 vạn đạp thiên, coi như lại đến vài lần cũng không cách nào đột phá Cửu Long đại trận. Cái này Cửu Long đại trận nghe nói là Tổ Long toàn thịnh thời kỳ bố trí xuống, liền coi như là nhập đạo cường giả cũng không thể phá trận. Thánh Tuyết Tiên cùng Diệp Tâm Trần cũng ở đợi, bọn họ muốn đợi những cái kia ẩn núp địch nhân từng cái một xuất hiện, tựa như đập con ruồi giống nhau chụp chết. Chính là ban đêm, một đám hắc y nhân chạm đến Cửu Long thần tháp. Cửu Long thần tháp chính là khống chế Cửu Long đại trận trung khu. Chỉ cần đóng lại Cửu Long thần tháp, hoặc là phá đi Cửu Long thần tháp, liền có thể nhường bên ngoài Huyền Vũ quân đoàn tiến quân thần tốc. Cửu Long thần tháp với tư cách là Thánh Long thành mấu chốt nhất phòng hộ. Bình thường nơi này đều là cao thủ nhiều như mây, đều là đế quốc cung phụng, nhưng là hôm nay quỷ dị chính là nơi này cư nhiên một cường giả đều nhìn không đến, Những cái này ban đầu làm tốt huyết chiến chuẩn bị hắc y nhân. Vẻ mặt mê hoặc đi vào Cửu Long thần tháp. Tuy rằng bọn họ nội tâm rất là bất an. Thế nhưng sự tình đi tới một bước này. Bọn họ nhất định phải đi xuống đi. Đã cùng Thánh Thiên Nữ Hoàng đi đến đối lập một mặt. Vậy bọn họ liền không có tính toán sống sót. Làm hắc y nhân sờ lên Cửu Long thần tháp. Đóng lại Cửu Long thần tháp lúc sau. Bọn họ vẫn là vẻ mặt mê mang. Dễ dàng như vậy. Thậm chí một chút ngăn trở cũng không có. Càng làm cho bọn họ nội tâm khó có thể bình an. Mà khi thấy được bao phủ Thánh Long thành Cửu Long đại trận sau khi biến mất. Bọn họ nhịn không được cười lên ha ha. Quả nhiên, Thánh Thiên Nữ Hoàng vận số đã hết. Cửu Long đại trận cư nhiên bị bọn họ dễ dàng như vậy cho giam. Ha ha ha ha. Càng lớn tiếng cười, dẫn tới những người này chú ý. Ngươi là ai? Hắc y nhân quát lớn. Ta là Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần từ trong bóng tối đi ra. Những người này đi đến Cửu Long thần tháp thời điểm. Hắn vẫn luôn chú ý. Hắn không có ngăn trở. Cũng là vì để bọn người kia đóng lại Cửu Long thần tháp. Hắn là Long Diệu đại tướng quân. Giết hắn. Hắc y nhân một tiếng đầy đủ uống. Cầm trong tay vũ khí trong tay liền xông lại. Trách không được dám xông vào Cửu Long thần tháp. Nguyên lai đều là một đám tông sư cường giả. Còn có mấy cái chính là đỉnh phong. Không tệ không tệ. Bất quá các ngươi hôm nay đều phải ở lại chỗ này. Diệp Tâm Trần lắc đầu. Theo tay vung lên. Một đạo rườm rà phù văn xuất hiện. Trực tiếp đem những cái này người quy định sẵn ở. Đoạn này thời gian, Diệp Tâm Trần đã không có dừng lại nghiên cứu kiếp trước biết rõ pháp thuật. Cái này định thân thuật, ở kiếp trước chỉ là đạo gia bình thường nhất một cái định thân thuật. Thế nhưng là kiếp trước địa cầu không ai có thể dùng đến. Dần dần liền đem cái này định thân thuật làm thần thoại một dạng. Diệp Tâm Trần ưa các loại kỳ quái pháp thuật, những cái này pháp thuật hắn đều có liên quan đến. Quan trọng hơn chính là, có được thiên đạo chi nhãn Diệp Tâm Trần, hoàn toàn có thể đem bất kỳ công pháp tiến hành hoàn mỹ nhất thôi diễn. Tiểu Nguyệt, Diệp Tâm Trần một tiếng triệu hoán, ẩn núp trong bóng tối yêu Nguyệt xuất hiện, giết bọn hắn, Tu La tộc nghĩ muốn cường đại, liền không ngừng tại sát lục trung đề thăng chính mình Tu La sát khí. Cách làm như vậy có điểm giống kiếp trước võng du diễn nhân vật thăng cấp giống nhau. Đây cũng là Tu La tộc duy nhất có thiên phú. Diệp Tâm Trần rời đi. Bên ngoài Huyền Vũ quân đoàn lại càng là muốn thu thập. Nơi này có yêu nguyệt là đủ. Làm Cửu Long đại trận biến mất thời điểm. Toàn bộ Huyền Vũ quân đoàn đều sôi trào. Tại Đông Châu phủ chủ phất tay. Một cái nhìn không thấy bờ lúc đại quân trực tiếp chen chúc phóng tới Thánh Long Thành. Thánh Long Thành thủ vệ hoàng thành chiến sĩ tuy rằng đều là bách chiến tinh nhuệ, thế nhưng là tại Huyền Vũ quân đoàn hạ căn bản cũng không có thể một kích. Huyền Vũ quân đoàn có chỉ có trận pháp 10 cái vì một đội phối hợp tự động, bằng vào trận pháp này coi như gặp được cường đại tông sư cũng có thể tới đánh một trận. Huyền Vũ trận pháp mới là Huyền Vũ quân đoàn uy chấn thiên hạ nội tình. Thánh Long thành người liên tiếp bại lui, cửa thành đã bổn đánh hạ mắt thấy Huyền Vũ quân đoàn muốn tiến quân thần tốc. Một đạo mỹ lệ bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở cao cao trên cổng thành. Tại sát lục chiến trường, tại mờ tối dưới ánh mặt trời, cái kia một chút bạch sắc thành giữa thiên địa tiêu điểm. Đó là Ngụy Hoàng đế. Chúng tướng sĩ, giết cho ta, bắt lấy Ngụy Hoàng đế. Hết thảy phong hầu bái tướng. Đông Châu phủ chủ cao giọng quát mắng. Âm thanh hí ngừng. Một trận chiến này, quyết định Đông Châu phủ hướng đi. Đông Châu phủ chủ đã đem tất cả át chủ bài toàn bộ áp đi vào. Hôm nay đánh một trận. Quyết định thiên hạ vị lai thuộc về chỗ, tại trọng thưởng phía dưới, tất có thất phu, không muốn sống chiến sĩ, đẫm máu chiến đấu hăng hái, muốn giết đến Thánh Tuyết Tiên phía trước, bắt lấy cái này thần châu đệ nhất mỹ nữ, bắt lấy cái này trước mắt vinh hoa phú quý. Uống, chỉnh tề giống to thanh âm, to lớn thành cửa bị đẩy ra, phương Bắc quân đoàn cờ xí tung bay tại Thánh Long thành phía trên. Phương Bắc quân đoàn chính là Thánh Tuyết Tiên trong tay cường đại nhất át chủ bài. Cũng là nàng chế bá toàn bộ Thánh Long thành át chủ bài. Huyền Vũ quân đoàn vọt tới trước trận, làm thấy rõ ràng trên cổng thành cái kia mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Vẻ mặt dữ tợn, trên mặt dữ tợn Huyền Vũ quân đoàn chiến sĩ tựa như mất hồn giống nhau. Ngây ngốc nhìn xem trên cổng thành Thánh Tuyết Tiên, liền ngay cả trong tay mình vũ khí vứt bỏ cũng không biết. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.